Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1030, chương 1028, phân thực thần cấp văn minh. Thái Dương hệ, hành quân kiến tập đoàn thứ khổng lồ này chính đang toàn lực vận chuyển. Chiến bộ chính đang các cái tinh hệ tập kết. Toàn bộ hành quân kiến tập đoàn tinh vực đều chìm đắm ở túc sát bên trong. Ở kim tinh làm trong chiến bộ, một cái cực kỳ khổng lồ toàn tức tinh đồ bày ra ở đông đảo tướng tinh trước mặt. Mặc dù là Lam, cũng không ngày xưa ung dung diễn xuất, ngồi nghiêm chỉnh, nhưng trên mặt vẫn là mang theo tự tin mỉm cười. Hẹp dài ánh mắt như lưỡi đao giống như sắc bén. Ở hắn phía trước hội nghị làm lên. Minh Đồ, Vương Hải, Chu Hà, Hốt Mộc, Đại Mã Tổ, Kiêu Lễ, Hắc Ưng, Khúc Thứ đám người ngồi ngay ngắn. Tình cảnh chỉnh tề nghiêm túc. Bọn họ đều là có thể một mình gánh vác một phương tướng lĩnh. Nhưng ở hội nghị này trong phòng, bọn họ cũng không dám có bất kỳ thả lỏng. Minh Đồ cùng Vương Hải ngồi ở Lam trợ thủ vị, đang cùng Minh Thể Văn Minh trong chiến tranh. Minh Đồ dùng hắn giao mổ, chứng minh thực lực của chính mình. Cuộc chiến tranh này, nhường Lam cùng Minh Đồ danh tiếng nước lên thì thuyền lên. Lam ở trước đây, chôn giết qua Đại Hà Văn Minh, thì có tóc bạc tên gọi. Trước tiên bây giờ, lần thứ hai chiến thắng Minh Thể Văn Minh, biểu hiện ra phong cách chiến đấu, khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị, cũng vì hắn chính danh. Đồng thời Minh Đồ trong cuộc chiến tranh này, bày ra khát máu cùng thủ đoạn tàn nhẫn, cũng làm cho lạnh đao Minh Đồ tên truyền ra. Xung quanh đông đảo Văn Minh nghe mà sinh ra sợ hãi. Thắng được Minh Thể Văn Minh chiến tranh, cũng đặt vững Minh Đồ ở hành quân kiến tập đoàn bên trong địa vị. Chu Hà, người nói, Lam ra hiệu Chu Hà bắt đầu. Chu Hà khẽ gật đầu, từ chỗ ngồi đứng lên đến, rất chăm chú lấy ra chuẩn bị tốt tình báo. Liền ở một giờ trước, Hắc Đồng Văn Minh động thủ, Ân Làm trong chiến bộ chúng tướng bắt đầu gây rối. Trong mắt tinh quang phun ra, ẩn hàm chiến ý, đây là một đám phần tử hiếu chiến, cũng là ưu tú tướng tinh. Đối với thế cục hôm nay rất rõ ràng. Bọn họ biết, Hắc Đồng Văn Minh động thủ ý vị như thế nào. Minh Thể Văn Minh xong. Huấn luyện viên, chúng ta làm thế nào? Đại Mã Tổ cái này giọng nói lớn mở miệng. Toàn bộ phòng tác chiến đều đang vang vọng hắn là âm thanh. Những người khác đều nhìn về phía Lam. Trừ Minh Đồ, cái khác chúng tướng, đều nhận được Lam giáo dục cùng huấn luyện. Có thể nói, Lam là bọn họ lão sư kiêm thượng cấp. Đối với Lam mệnh lệnh, bọn họ xưa nay sẽ không nghi vấn. Mỗi một danh tướng tinh, trong mắt đều mang theo nóng bỏng. Kiêu Lễ cùng Khúc Thứ mấy người cũng dồn dập mở miệng. Trong lúc nhất thời náo nhiệt không ngớt, đối với tất cả những thứ này, Lam đều nhìn ở trong mắt. Hắc Đồng Văn Minh đối với Minh Thể Văn Minh phát động chiến tranh, mang ý nghĩa thần cấp Văn Minh nghĩ tách rời Minh Thể Văn Minh. Một cái cự thú ngã xuống. Một hồi phân mà thực chi thao thiết thịnh yến chính thức bắt đầu. Bây giờ Minh Thể Văn Minh, bên trong quyền lực phân hóa, thêm vào cầu vồng xuất hiện, hoàn toàn thay đổi Minh Thể Văn Minh bố trí quân sự trạng thái. Nhường hắn xuất hiện trúng mạnh vòng tí tình huống. Minh Thể Văn Minh cảnh nội chiến tranh cùng hỗn loạn, trải qua hành quân kiến một trận chiến sau, trở nên càng thêm nhiều lần, đánh thắng Sử Long Trường Thành trận chiến đó sau. Lam không có gấp xâm lấn Minh Thể Văn Minh, bởi vì ở tình huống kia, bọn họ có thể trở thành Minh Thể Văn Minh cho hả giận cùng nhằm vào thế lực. Đến thời điểm tiêu hao chính là bọn họ, bây giờ có Hắc Đồng Văn Minh đi đầu, thần cấp Văn Minh tham dự, bọn họ không cần sợ bị Minh Thể Văn Minh quan tâm. Xung quanh Văn Minh sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hoàn toàn có thể tùy tùng Hắc Đồng Văn Minh. Đem Minh Thể Văn Minh phân mà thực. Lam nhìn quanh phòng họp, nhìn thấy trên sân chúng tướng rừng rực như hỏa ánh mắt, phi thường hài lòng. Đã lâu không có cái cảm giác này. Lần trước xuất hiện loại này xin mời vẫn là năm đó. Nhớ năm đó Lam trong ánh mắt cũng bốc cháy lên ý chí chiến đấu dày đặc. Lăng Nguyệt thấy Lam tình huống, chớp chớp hai mắt thật to, đem trên tay văn kiện truyền cho trên sân chúng tướng. Đây là chuẩn bị tốt kế hoạch tác chiến. đón lấy dựa theo kế hoạch làm việc. Lam liếm liếm màu bạc môi, mang theo mỉm cười lạnh lẽo như đao. Chúng ta muốn tinh vực không nhiều, chủ yếu vì là chiến lược thọc sâu làm chuẩn bị. Vì lẽ đó lấy bố trí cứ điểm tinh hệ quần làm chủ. Là ảnh trúng thầu nhớ 1,383 cái tinh hệ quần. Tinh đồ bên trong hiện lên 1,383 cái điểm đỏ đánh dấu. Lấy Sử Long Trường thành bạch vụ cầu vồng làm trung tâm. Phân bố ở xung quanh 30 ức năm ánh sáng bên trong tinh vực. Lẫn nhau trong lúc đó, hình thành một loại nào đó lẫn nhau hô ứng. Rõ ràng, trên sân chúng tướng cùng nhau đáp ứng. Một luồng khí tức sơ xác truyền ra. Sử Long Trường thành cầu vồng ngoại vi. Từng chiếc chiến hạm tập kết. Ở vũ trụ như đàn ong giống như. Có thể đồ sộ, quy mô lớn như vậy vũ trang hành động. Là hành quân kiến tập đoàn thành lập tới nay lần đầu. Theo hành quân kiến tập đoàn tinh vực mở rộng, cần sức phòng ngự tăng lên rất nhiều. Vốn có chiến bộ, đã không thể hoàn thành hành quân kiến tập đoàn bên trong tinh vực phòng ngự nhu cầu. Vì lẽ đó trừ chủ yếu mấy đại chiến bộ tinh nhuệ. Hành quân kiến tập đoàn còn mở rộng mấy đại chiến bộ hạ hạt thuộc về chiến bộ. Ở mỗi cái sinh mệnh tinh cầu đều có trúc bộ. Còn mở rộng trí năng người máy đến đảm nhiệm bộ phận công tác. Trước tiên bây giờ là hành quân kiến tập đoàn lần thứ nhất lớn như vậy quy mô động tác. Lâm Thư là phòng ngự kỹ thuật bộ bộ trưởng. Cái này đã từng bé gái. Từ lâu trưởng thành trở thành một mình gánh vác một phương nữ cường nhân. Bởi vì là hành quân kiến tập đoàn nhóm đầu tiên nguyên lão hạt nhân. Vì lẽ đó mặc dù hành quân kiến tập đoàn khổng lồ hơn nữa. Cũng không người nào dám đối với nàng lý lịch có hoài nghi. Hiện tại Lâm Thư vẫn là duy trì độc thân. Ở trong lòng nàng, trước sau còn có cái kia bóng người. Người đàn ông kia đưa nàng mang ra đến. Nàng đã sớm đem chính mình tất cả cho hành quân kiến. Nàng là chân chính vừa thấy Trần Mặc Ngộ cả đời. Nghĩ đến có thể trợ giúp đến hắn đại sự nghiệp. Lâm Thư đấu trí tràn đầy. Mỗi chiếc trên chiến hạm đều có phòng ngự kỹ thuật bộ nhân viên. Bọn họ tùy tùng đội ngũ xuất phát là vì nhanh chóng thành lập phòng ngự pháo đài công sự. Vũ trụ chiến bên trong, công sự phòng ngự quy mô là lấy hành tinh, thậm chí là tinh hệ làm đơn vị. Phòng ngự căn cứ cần kiến tạo một cái không gian can thiệp hoàn cảnh. Phòng ngừa không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng vũ khí hàng duy đả kích. Lấy này mới có thể đạt đến chân chính phòng thủ mục đích. Hành quân kiến tập đoàn mạng lưới bên trong tinh vực nhân tài. Giao cho đãi ngộ tốt nhất cùng nghiên cứu phát minh hoàn cảnh. Nhường hành quân kiến tập đoàn nhân viên kỹ thuật. Trong thời gian ngắn nhất trưởng thành. Vì tinh vực mở rộng chuẩn bị. Bọn họ chuẩn bị rất lâu. Hiện tại rốt cục hành động. Bỗng nhiên, một đạo tin tức truyền vào trong tay nàng. Làm cho nàng trong nháy mắt lên tinh thần. Mở ra kênh đoàn đội, vốn là ầm ầm kênh đoàn đội, ở nàng sau khi xuất hiện, lúc này trở nên yên tĩnh, hạm đội bắt đầu xuất phát, các ngươi nhớ tới, một khi chiếm lĩnh tinh hệ, liền kiến tạo công sự phòng ngự, dựa theo dự định kế hoạch cùng công sự tiêu chuẩn, bắt đầu trước xây không gian can thiệp hệ thống cùng quấy rầy hệ thống, minh thể văn minh chủ tinh. Nơi này từ lâu không an bình thường ngày. Quần chúng trên mặt càng nhiều chính là lo âu và kinh hoàng. Hành quân kiến tập đoàn xâm lấn tiểu vũ trụ sau. Ngọn lửa chiến tranh ở đây trắng trợn lan tràn. Không gian vũ khí thậm chí đưa lên đến chủ tinh hệ. Chỉ là hệ thống phòng ngự tiêu trừ không gian vũ khí lan tràn phá hoại. Nhưng tất cả những thứ này. Nhường minh thể văn minh tinh thần rơi xuống đáy vực. Cho bọn họ thời gian mấy năm. Bọn họ có lẽ có thể làm hao mòn rơi những này ảnh hưởng. Nhưng hiện tại đặc thù thời kỳ, vũ trụ thế cuộc đại loạn, thêm vào minh thể văn minh bên trong vải văn, bên trong tinh vực cầu vồng xuất hiện, nhường bọn họ chiến tranh đa dạng. Hiện tại những thế lực kia, nhìn bọn họ gầy yếu, chính đang điên cuồng vây công bọn họ, mà hắc đồng văn minh tham dự, như là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Ở hắc đồng văn minh động thủ ngay kế, lôi thần văn minh cùng bạch tinh văn minh cũng gia nhập vào chia bánh gato bên trong chiến trường, nhanh chóng triển khai công kích đối với bọn họ. Đã từng cùng là thần cấp văn minh, hiện nay lưỡi đao đối mặt, tam đại thần cấp văn minh tham dự. Trận này phân cách thần cấp văn minh thịnh yến nghênh đón điên cuồng nhất thời khác. Cùng minh thể văn minh nằm ở chiến tranh văn minh, bắt đầu bất chấp, toàn lực tiến công, thần cấp văn minh đi đầu. Minh thể văn minh rơi vào bốn bề thọ địch mức độ. Bọn họ cũng đều biết, không có cơ hội, hắc đồng văn minh, bạch tinh văn minh cùng lôi thần văn minh, sẽ không để cho bọn họ sống sót, như không có kỳ tích xuất hiện, diệt vong bị phân thực, là bọn họ cuối cùng quy tụ, khủng bố chiến tranh, ở minh thể văn minh các cái tinh hệ bên trong triển khai. Toàn bộ tinh vực, tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng khí tức, minh thể văn minh bên trong các loại phe phái bắt đầu xuất hiện từng người dự định. Bọn họ biết, cái này duy trì ngàn tỷ năm thần cấp văn minh, khí số đã hết, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.